Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238. Chương 238. Ngao ưng. Ưng ngương. Hôi Vũ. Hôi Vũ không có danh tự, người khác đều gọi hắn Hôi Vũ. Tiến vào Hôi Vũ liên minh, hắn cũng chỉ có thể là Hôi Vũ. Nội tâm của hắn kiên định, chưa hề dao động. Chết trong tay hắn hạ những cái kia người không nghe lời, thậm chí đều không có cơ hội nhìn thấy hắn lông vũ. Hôi Vũ cho rằng là hắn kiên định tín ngưỡng mang đến cho hắn lực lượng. Hắn tin tưởng vững chắc bản thân chỉ cần tín ngưỡng đầy đủ kiên định, liền không ai có thể đối phó chính mình. Nhưng mà, cho dù tại ưng yêu nội bộ, Hôi Vũ cũng là một đám bị người xem thường người. Bọn hắn so phổ thông ưng yêu thấp bé, gầy yếu, xử lý lấy nhận không ra người công việc. Nhưng mà bọn hắn chủ giáo nói cho bọn hắn, chỉ cần bọn hắn toàn tâm toàn ý vì bọn hắn sự nghiệp mà chiến đấu, mỗi một giọt địch nhân chảy ra máu tươi đều sẽ trở thành chiếu sáng bọn hắn tương lai con đường dầu thắp. Hôi Vũ rất tán thành, coi như hắn nghe nói có một cái gọi là Cao Lê người, có thể là bọn hắn tự do sự nghiệp trở ngại, hắn liền chủ động chờ lệnh. Hắn thấy, giết một cái nho nhỏ người, còn có thể có gì khó? Nhưng khi hắn lại tới đây, sau đó, hắn lại do dự, bởi vì Cao Lê bên người nữ tử kia, cái kia gọi là Linh Lung nữ tử, thật là quá mạnh, cường giả cùng cường giả ở giữa có một loại thiên nhiên cảm ứng. Mà đối với Hôi Vũ loại nghề nghiệp này thích khách tới nói, hắn đối với nguy hiểm bản năng cực kỳ mẫn cảm, cho dù chỉ là nhìn xa xa, hắn đều có thể cảm giác được Linh Lung đáng sợ. Song khi hắn chân chính đối mặt Linh Lung thời điểm, hắn ngược lại lại cảm thấy không đến loại kia đáng sợ. Thật là quá kỳ quái, Cao Lê vậy mà dự định xâm nhập Hùng Yêu bộ lạc. Cái này khiến Hôi Vũ hết sức cao hứng, bởi vì này cho tốt hơn cơ hội. Cứ việc không tới nơi này, Hôi Vũ tin tưởng vững chắc bản thân cũng có thể giết Cao Lê. Nhưng ai lại có thể cự tuyệt đưa tới cửa món điểm tâm ngọt đâu? Cái kia tiểu cầu cầu, vậy mà dùng một cái không biết mùi vị vũ khí đến uy hiếp ta. Thật sự là đáng yêu. Sợ là ngay cả ta Lông Vũ đều không đả thương được a. Bất quá, nói lên Lông Vũ, vì cái gì ta sẽ cảm giác được có một cỗ Lông Vũ bị đốt cháy khét hương vị. Bên tai còn vang lên một tay cổ quái tiếng ca. Thịt kho tàu cánh, ta thích ăn, không thích hợp. Hôi Vũ trong một chớp mắt tỉnh lại, toàn thân kinh mạch toàn bộ tắc nghẽn, chân khí không cách nào nhấc lên nửa phần. Cảnh tượng trước mắt cũng đang không ngừng xoay tròn. Hôi Vũ là ưng yêu, đầu linh hoạt, hắn lập tức hướng bốn phía xem xét, phát hiện bản thân lại bị vây ở một cây gậy thượng. Hạ mới là một đống lửa, mà một cái dã chư yêu tại bưng lấy một cái thổi lửa ống mãnh thổi. Hắn mỗi thổi một ngụm, ngọn lửa kia thì càng vượng một chút. Còn có một đứa bé ngay tại đi đến tăng thêm củi lửa. Một cái có cánh chim màu trắng hỗn huyết ưng yêu đang theo dõi nàng nhìn. A, hắn tỉnh, Tiểu Mễ kêu lên. Hôi Vũ nhìn thoáng qua Tiểu Mễ, cười lạnh một tiếng, không khiết hỗn huyết. Tiểu Mễ nghe chu miệng, nói, Lê Thúc nói, các ngươi chính là một đám họ hàng gần sinh sôi gen kém hóa trẻ đần độn. Hôi Vũ sững sờ, một câu nói kia bên trong, ngoại trừ trẻ đần độn ba chữ bên ngoài, còn lại hai cái từ hắn vậy mà đều nghe không hiểu. Có phải hay không, ngoại trừ trẻ đần độn ba chữ, cái khác đều nghe không hiểu nha. Hồng Tam Nha cười hắc hắc nói, dùng thổi lửa ống đánh lấy Hôi Vũ đầu, phát ra thùng thùng thanh âm. Hôi Vũ mở ra miệng chim liền mổ đi qua. Hồng Tam Nha vội vàng né tránh, nói, cái này thổi lửa ống thế nhưng là chúng ta từ Lê Trang mang tới. Ngươi nếu là làm hư ta liền đánh gãy mõm chó của ngươi. Các ngươi đây là muốn làm cái gì? Hồi Vũ thấp giọng quát lên, làm cái gì? Đây không phải rất rõ ràng sao? Đem ngươi nướng đến ăn a. Hồng Tam Nha nói, lúc này Tiểu Mễ lập tức giơ tay lên. Đầu tiên nói trước, ta không ăn. Lê Thúc nói, ta còn nhỏ, đồng loại tướng ăn dễ dàng lây nhiễm nguyễn virus. Thích ăn các ngươi ăn đi. Các ngươi bọn này dã man sinh vật, chưa khai hóa ngu xuẩn. Các ngươi dám ăn ta. Hồi Vũ cảm thụ được phía dưới truyền đến nhiệt lượng, nhìn xem tại một chút xíu ấm lên hỏa diễm. Một bên gầm thét, một bên giãy giụa. Hoa, nói a, thật nói a. Tiểu Mễ một mặt kinh hỉ, từ trong ngực lấy ra một trang giấy đến. Mấy đứa bé tụ cùng một chỗ, cúi đầu nhìn xem giấy, lại nhìn xem Hôi Vũ. Lúc này, Nhã Nhã khiêng súng tới, nói, các đội viên, các người không hảo hảo thịt nướng, đang lười biếng sao? Tiểu Mễ vội vàng giơ lên trong tay giấy, nói, báo cáo đội trưởng. Lê Thúc nói hắn sau khi tỉnh lại, nhất định sẽ nói những này từ, không nghĩ tới hắn vừa mới thật nói. Nhã Nhã lập tức hứng thú, ngồi dưới đất, cười nói, có đúng không có đúng không? Nhanh, nói thêm nữa điểm tới nghe một chút. Hồi Vũ lập tức minh bạch, đối diện một mực tại đùa nghịch hắn. Hắn dứt khoát nhắm mắt lại không đi nghĩ những cái kia, mà là chuyên tâm vận công. Chỉ cần có thể xông phá phong cấm, hắn lập tức liền có thể khôi phục tự do. Đến lúc đó, lấy mấy hài tử kia làm áp chế, hắn lập tức liền có thể rời đi nơi này. Nhưng sau đó, hắn cảm giác bản thân vậy mà chậm rãi quay vòng lên. Mở mắt xem xét, Nhã Nhã ngay tại chuyển động tay cầm, đối người bên cạnh nói, ta dạy thế nào các ngươi? Thịt nướng lúc cần phải khắc không ngừng trở mặt, nếu không một bên khét lẹt, một bên khác là sống. Phải nhớ kỹ, chúng ta là người văn minh, không còn là dã thú. Không thể ăn loại kia nửa sống nửa chín huyết phần phật đồ vật. Bên trong có thể sẽ có ký sinh trùng, biết không? Vâng, đội trưởng. Mặt khác ba đứa hài tử đồng thời nói, các ngươi, vậy mà thật muốn ăn ta? Hồi Vũ nhịn không được, Nhã Nhã cười nói, đương nhiên a, chủ nhân nói, thể tích của ngươi quá lớn, trước nướng một nướng để chất thịt căng đầy một chút, sau đó bỏ vào nồi lớn bên trong nấu chín, này gọi ngao ưng, này không gọi ngao ưng. Hồi Vũ lúc này thật muốn hô to, thế nhưng là đột nhiên hít một hơi, lại bị phía dưới khói đặc bị nghẹt yết hầu, kịch liệt ho khan. Ho khan một trận, nghe được có tiếng bước chân truyền đến. Sau đó Cao Lê thanh âm vang lên. Như thế nào, ưng ngưng, ta này sâu nướng hỏa hầu cũng không tệ lắm. Hồi Vũ mở mắt, trước mắt hun khói lửa cháy để hắn nước mắt chảy dòng. Lại như cũ có thể nhìn thấy, người kia chính là Cao Lê. Linh Lung cùng Nặc Nặc Tạp đứng tại hai bên. Trên đỉnh đầu còn tung bay thủy mẫu. A, tà dị, ta liền biết, người này dã man nhân cũng bị tà dị khống chế. Hồi Vũ còn tải mạnh miệng, chủ nhân, người chim này mắng ngươi a. Thủy mẫu lay động to mọng thân thể nói, chủ nhân. Hồi Vũ trong lòng ngoài ý muốn, vì cái gì tà dị sẽ gọi một người vì chủ nhân? Cao Lê đưa tay, nhéo nhéo Hồi Vũ miệng, nói ra, không hổ là ưng tương. Miệng cũng thật là cứng. Các ngươi nói, chúng ta phải chịu bao lâu mới có thể đem này miệng chịu mềm nhũn? Hoặc là dứt khoát thật chặt thành ưng tương tính toán. Hồi Vũ hô hấp lấy làm nóng không khí, thanh âm dần dần khan khan. Ta biết ngươi mục đích, ngươi nghĩ tra tấn ta, dựa dẫm vào ta đạt được thứ ngươi muốn. Cao Lê nói, a, ngươi không ngốc a. Ta vẫn cho là đối các ngươi bên cạnh đều là các loại họ hàng gần sinh sôi trẻ đần độn đâu. Hồi Vũ, cười lạnh nói, ngươi đừng lãng phí thời gian. Chúng ta Hồi Vũ một đời, trải qua vô số tra tấn, nội tâm của chúng ta như là cực địa lãnh khốc. chúng ta sẽ không đối với bất kỳ người nào nhân từ nương tay. Cho dù là bản thân, người tra tấn đối ta không có nửa điểm tác dụng. Cao Lê đánh gãy Hôi Vũ diễn thuyết, nói, tốt tốt, ta đã biết, các người Hôi Vũ đều là tử vong như gió thường bản thân ta. Hiện tại ta đến chính là muốn nói cho ngươi một chuyện. Liền xem như tươi sống đem ngươi thiêu chết, với ta mà nói cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Cho nên, ngươi đại khái có thể tự chọn. Hôi Vũ ánh mắt càng thêm băng lãnh, nói, ngươi không cần lãng phí thời gian. Chúng ta chịu qua nhất khắc nghiệt huấn luyện, không ai có thể dao động chúng ta kiên định ý chí. Ta là tuyệt đối sẽ không. Sẽ không, sẽ không, ngao, ta nói, ta đều nói, ta tất cả đều nói. Cứu mạng a, ta sắp chết á, a, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN